Sát thần, chương 971, Phù Vi, góc truyện audio.com, thực xin lỗi, ta tạm thời không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Thạch Nham lắc đầu, gọn gàng cự tuyệt nhưng mà lại chăm chú một câu. Ngươi làm sao biết ta tu luyện không gian áo nghĩa? Mã gia tinh vực là cao đẳng tinh vực, đối với lực lượng áo nghĩa có phân chia kỹ càng, áo nghĩa có mấy trăm loại, so sánh với chủng tộc Mã gia tinh vực còn muốn nhiều hơn. Không gian áo nghĩa tính là một loại thiên môn áo nghĩa, rất khó nhập môn, ở trong các phòng đấu giá hầu như không gặp đến áo nghĩa điển tịch cùng truyền thừa bổn nguyên có quan hệ loại này. Có thể võ giả nhập môn không gian áo nghĩa, đều là dưới cơ duyên xảo ngộ đột phá, cũng không phải là đi theo sư phụ tu luyện loại áo nghĩa này, càng thêm không có tiền lệ trực tiếp thông qua áo nghĩa truyền thừa lấy được. Đặc thù áo nghĩa thông thường rất không dễ dàng nhìn ra, cho dù người cao đẳng dò xét cấp bậc thấp cũng rất khó phán định. Vừa rồi tiểu huynh đệ đưa một đám thần thức về kết giới của chúng ta, ha ha, kết giới chúng ta đặc thù EO năng lực phân biệt. Trung niên nhân mỉm cười nói, kết giới kia chẳng những có thể chuẩn xác biết rõ áo nghĩa thuộc tính thần thức có kèm theo, còn có thể đoán được cảnh giới thực chất. Tiểu huynh đệ ở nguyên thần nhị trọng thiên, nhưng tuổi cũng không lớn, thiên phú tu luyện rất là hiếm thấy. Thạch Nham trong lòng khẽ chấn, đối với dược khí các có một tầng nhận thức mới. Tiểu huynh đệ có thể suy nghĩ một chút, không gian áo nghĩa giả rất hiếm thấy, ở Mã gia tinh vực người tu luyện loại áo nghĩa này cũng không nhiều, người có thể đạt tới cấp độ như tiểu huynh đệ càng thêm là phượng mao lân giác. Người này dừng lại một chút tiếp tục nói, nhưng dược khí các chúng ta đã có một vị trưởng lão tu luyện không gian áo nghĩa, hôm nay chính là hư thần tam trọng thiên cảnh giới. Trong dược khí các chúng ta cũng có không ít điển tịch không gian áo nghĩa, đều là chúng ta thông qua các loại phương pháp có được. Thạch Nham con mắt đột nhiên phát sáng, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, không gian áo nghĩa điển tịch cực kỳ hiếm thấy chân quý, đối với võ giả khác có thể không đáng một đồng, nhưng đối người với tu luyện không gian áo nghĩa mà nói, trình độ chân quý quả thực khó nói lên lời. Ít nhất, bất luận là thần ân đại lục hay là liệt diễm tinh vực, hắn đều chưa từng gặp qua bất kỳ một quyển sách về không gian áo nghĩa, hắn biết rõ giá trị những điển tịch kia đối với của hắn. Giá bao nhiêu có thể bán ra? Trong lòng hắn có chút kích động. Cười lắc đầu, trung niên nhân nhìn về phía hắn thật sâu, giải thích. Không bán ra ngoài vô luận giá cao bao nhiêu chúng ta cũng sẽ không lấy ra. Nếu không biết tiểu huynh đệ chính là không gian áo nghĩa giả ta cũng sẽ không nhiều lời chuyện này, đương nhiên, nếu như tiểu huynh đệ có thể gia nhập dược khí các chúng ta, đạt được thân phận địa vị nhất định chúng ta lại có thể mở ra cho ngươi. Thạch Nham ngơ ngẩn, cao mày trầm mặc, ngươi có thể suy nghĩ. Trung niên nhân rất có phong độ chăm chú nói. Dược khí các chúng ta chọn lựa người rất nghiêm khắc, có thể gia nhập chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Một khi vào dược khí các có nghĩa ở Mã gia tinh vực có thể siêu nhiên thế ngoại, không bị lực lượng chủng tộc khắp nơi uy hiếp, có thể chuyên tâm tu luyện, có thể hưởng dụng tài nguyên dược khí các chúng ta. Đối với rất nhiều người mà nói, gia nhập dược khí các đều là ước mơ tha thiết, tiểu huynh đệ cẩn thận suy. Góc truyện audio.com, nghĩ, không cần vội vã cự tuyệt, người này nói một phen, gật đầu cười, liền phiêu nhiên rời đi. Thạch Nham yên lặng môi xuông, nhìn tinh không mênh mông, thật lâu không nói. Trung tâm chiến hạm, mỹ nữ tươi đẹp kia chiếc nhẫn không ngừng thả ra dị quang, một quyển sách cổ tàn phiến ở trước mắt nàng xuất hiện, tay nàng nâng lên chuyên chú đọc nó. Lão ẩu xoay người đứng nghiêm nghị ở một bên, vẻ mặt từ ái nhìn nàng, không có mở miệng quấy rầy. Tít tít tít, tiếng kêu từ một trận pháp nhỏ hình bát giác bên trái nàng truyền đến. Nữ tử buông quyển sách cầm trong tay, nhíu lông mày lại nhìn về phía trận pháp bát giác, một đám ý niệm trong đầu như thải hồng rót vào trong trận pháp. Phút chốc từ trong trận pháp bay ra một quyển sách, trên quyển sách văn tự đủ loại kiểu dáng, hiển nhiên không thuộc về một chủng tộc, nàng tùy ý bắt lấy. Trận pháp bát giác chợt ảm đạm xuống, khôi phục yên tĩnh. Tiểu trưởng lão, ngươi thuyên truyền sách vở từ tổng bộ đều có quan hệ với thánh điền, đừng nói là tiểu trưởng lão chuẩn bị tìm thánh điền. Lão ẩu trầm mặc hồi lâu, thấy nàng không có tiếp tục đọc, nhẹ nói. Thánh điển biến mất vài ngàn năm, lời đồn đãi liên quan rất nhiều, thư tịch ghi lại những điều về thánh điển cũng đều rất mơ hồ, không có bất kỳ chỉ rõ phương hướng thánh điển, phần đông trưởng lão tìm kiếm nhiều năm cũng không thấy mất tích, tiểu trưởng lão mang tinh lực đặt ở trên chuyện này, sợ là lãng phí. Nữ tử mang một tàn thư xếp đặt chỉnh tề, bất đắc dĩ sâu kín thở dài, xác thực không cộ đầu mối, ta xem 32 thư tịch có nói về thánh điển, nhưng mỗi một bản đều mơ hồ không rõ, chỉ nói thánh điển rất thần bí, nhưng không có một quyển nói rõ ảo diệu trong đó, cũng không có nói nó biến mất như thế nào. An Di, người ở trong các có mấy ngàn năm, có biết tình huống có quan hệ thánh điển hay không? Lão ẩu được xưng là An Di, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, một hồi lâu nói khẽ. Vài ngàn năm trước, các chủ dược khí các húng ta hiện thân ở Mã Gia Tinh vực, cầm thánh điển trong tay, lập nên dược khí các tụ tập phần đông luyện dược sư cùng luyện khí Mã Gia Tinh vực sư, định ra quy tắc làm cho dược khí các có thể trở thành một cỗ thế lực siêu nhiên thế ngoại Mã Gia Tinh vực. Các chủ đời thứ nhất sau khi mang dược khí các sáng tạo từ từ giả yểu, mấy trăm năm thời gian liền tự nhiên vẫn lạc, linh hồn tiêu tán. Sau khi đệ nhất lớn các chủ tử vong, trong các vị địa vị các chủ phát sinh chiến loạn, thánh điển đã ở trong chiến đấu biến mất, nghe nói bị một trưởng lão liều chết mang đi, trưởng lão nọ từ đó về sau biến mất, thánh điển cũng thất tung theo. Các chủ đời thứ hai mặc dù chiến thắng, quang vinh đang bảo tọa, nhưng dùng hết năng lượng đi tìm kiếm cũng không có thể đem thánh điển tìm về. Hôm nay mấy vạn năm qua đi, dược khí các chúng ta đã đến đời các chủ thứ tư, dược khí các cũng thành một cỗ lực lượng không thể bỏ qua nhất Mã Gia Tinh vực, ánh mắt trải rộng khắp môi ngõ ngách tinh vực, y nguyên không tìm được dấu vết thánh điển để lại. Trong các tìm vạn năm không có kết quả, ta nghĩ tiểu trưởng lão đừng nên lãng phí tinh thần, khẳng định không phải tận lực tìm kiếm là có thể tìm được. Tất cả cũng phải nhìn cơ duyên. An Di chú ý nhìn nữ tử, hảo tâm khuyên bảo, sợ nàng lãng phí quá nhiều thời gian. Nàng nhìn thấy nữ tử lớn lên, biết rõ thiên phú cùng năng lực nữ tử là một trong những người có cơ hội. Góc truyện audio.com, trở thành các chủ đời thứ năm, nếu như có thể thông qua, bọn họ có thể nước lên thuyền lên. Nếu nữ tử không công hao phí tâm huyết, lăng phí ở trên thánh điển viển vông, chỉ sợ là sẽ mang kỳ vọng của các vị tiền bối trong các đốt chủi. Đời thứ nhất các chủ đã từng lưu lại di ngôn, người tìm được thánh điển, sẽ là các chủ mới, nếu như có thể tìm được thánh điển, ta nghĩ chúng ta có thể thoải mái rất nhiều. Nữ tử nói khẽ, An Di khổ tâm lắc đầu, không dễ dàng như vậy, nếu như có thể dễ dàng tìm được thì đã sớm có người tìm thấy rồi. Nữ tử im lặng trong lòng than nhẹ một tiếng, không có tiếp tục nói thêm cái gì, lại nhìn những tàn quyển kia, đột nhiên cảm giác chúng trở nên buồn tẻ không thú vị. Tiểu trưởng lão, Phụng An mời một cái tiểu võ giả tiến đến, theo Phụng An nói, tiểu võ giả nọ luyện không gian áo nghĩa, trình độ không tệ. Không gian áo nghĩa giả, nữ tử đuôi lông mày vừa động, phảng phất vài phần hào hứng, Tích bá đã dặn chúng ta lưu tâm, nếu như nhìn thấy không gian áo nghĩa giả tư chất không tệ, thì chúng ta giúp hắn dụng tâm lôi kéo. Tích bá là hư thần tam trọng thiên, không gian áo nghĩa cực cao, nhưng rất nhiều trận pháp nhỏ không thể phân tâm ra làm, một mực muốn tìm trợ thủ hỗ trợ, tiểu võ giả này có phải là phù hợp điều kiện Tích bá? Theo lời Phụng An, người nọ đích xác phù hợp điều kiện. An Di gật nhẹ đầu, nhưng hắn tựa như không có hứng thú. Nữ tử ngạc nhiên, chúng ta ra điều kiện không tốt. Chẳng lẽ Phụng An không nói rõ chúng ta có không gian áo nghĩa điển tịch, còn có Thích bá không gian áo nghĩa cường giả đạt tới hư thần tam trọng thiên. Nói, An Di cười khô, ta tự mình nói chuyện cùng hắn. Nữ tử vươn người đứng dậy, bàn tay trắng nõn vẽ một cái về thư tịch, nó liền biến mất trong vòng tay của nàng, nàng chậm rãi bước đi đến phương hướng thạch nham. Ở một góc của chiến hạm, thạch nham nhắm mắt ngưng thần, năng lượng từng khối thần tinh trong lòng bàn tay lặng yên sói mòn. Hắn đột nhiên mang thần tinh thu hồi, ngẩng đầu nhìn phía trước. Một người nữ tử mặc váy dài rộng thùng thình, váy kéo dài trên mặt đất, trên người mang các loại tiểu trang sức phảng phất như tiên nữ giáng trần. Ánh mắt hắn đột nhiên tán ra tinh quang, ở nguyên một đám tiểu vật phẩm trên người cô gái nhìn thật sâu, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Thạch Nham cũng là luyện khí sư, trình độ luyện khí coi như là cao minh, ánh mắt tự nhiên là có tiểu vật phẩm trang sức nàng đeo quanh thân có hơn chục cái. Có ngọc châm trên đầu, vòng tay, ngọc ở mép váy. Mỗi một dạng vật phẩm trang sức đều lưu động năng lượng chấn động rất bí ẩn, mỗi một vật phẩm trang sức đều tỉ mỉ rèn luyện, có khắc kết giới, trận pháp cực kỳ phức tạp. Yên lặng cảm giác một chút, hắn có thể khẳng định hơn 10 loại trang sức trên người cô gái đều là thần cấp bí bảo. Phát hiện này làm cho hắn rất là khiếp sợ, thần sắc lặng lẽ ngưng trọng lên, không biết nữ tử tiền nhiều như nước này ở dược khí các rốt cuộc có thân phận gì, nàng từng bước đi tới, thị vệ xung quanh đều lộ ra thần thái cung kính, phảng phất nàng chính là chủ nhân chiến hạm. Thạch Nham càng thận trọng lên, ta là dược khí các Phù Vi, người nhỏ nhất trong 12 trưởng lão của dược khí các. Nữ tử nhanh nhẹn đến, nửa đường liền ôn nhu tự giới thiệu. Thạch Nham yên lặng đứng lên, lạnh nhạt nhẹ gật đầu, ta tên là Thạch Nham. Ta đại biểu dược khí các chính thức, góc truyện audio.com, mời ngươi gia nhập chúng ta, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý ta sẽ an bài thích đáng, để ngươi làm trợ thủ cho Thích bá, là hư thần tam trọng thiên không gian áo nghĩa cường giả, điển tịch có quan hệ không gian áo nghĩa sẽ toàn bộ công khai cho ngươi, Thích bá cũng sẽ giảng giải không gian áo nghĩa tinh túy, ý của ngươi như thế nào? Phù Vi ném ra ngoài cành ô liu, ngữ khí nhẹ nhàng, chăm chú nhìn về phía hắn tựa như nhận định Thạch Nham sẽ không cự tuyệt. Thật xin lỗi, ta không muốn gia nhập dược khí các. Thạch Nham nhẹ nhàng lắc đầu tỉnh táo nói. Phù Vi vẻ mặt kinh ngạc, cách chương.